Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, ông ngoại ngươi có một thanh Remington. Nguyên lai ba ba là bởi vì chính mình trải qua mới cực lực khuyên can mình đi đến ca sĩ minh tinh con đường này a. Nhìn đến nơi này, nữ hài nhi đã bị nàng chưa hề biết được qua chân tướng rung động đến. Thậm chí đều không có nghĩ qua ba ba trong lời nói này có phải là có lỗ thủng ở trên địa tinh. Nhưng không có Dương Hàm tham gia trận đấu ghi chép. Dương Nhược Y biết, mặc dù mình luôn luôn được khen ngợi âm nhạc thiên phú kinh người, nhưng trên thực tế ba ba cũng không kém. Hắn rất có cảm nhận giọng thấp độc bộ thiên hạ. Hắn sáng tác bài hát trình độ càng là lợi hại. Nếu như ba ba lựa chọn kiên trì mộng tưởng, hắn địa vị bây giờ chưa hẳn so Khuyết Hòa Quang lão sư chênh lệch. Nhưng hắn vì nhà người lựa chọn từ bỏ mộng tưởng, vì mình lựa chọn ẩn núp vài chục năm, hoang phế cuộc đời mình bên trong nhất hoàng kim một quãng thời gian. Cái lựa chọn này dù ai cũng không cách nào trách móc nặng nề. Dương Nhược Y càng là cảm thấy chấn kinh cùng cảm động. Ba ba thật là quá khó khăn. Hắn đối mụ mụ yêu, cũng là khắp thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai giống hắn dạng này. Ba ba trong miêu tả, mụ mụ đối với hắn cũng là cực tốt. Thân là học bá, nàng đối ba ba mộng tưởng hết sức ủng hộ không nói. Còn mình chống đỡ đại bộ phận áp lực, bọn hắn tình yêu mỹ hảo giống truyền thuyết, như vậy lệnh người ghen tị. Chỉ là ba ba cùng mụ mụ vốn phải là thần tiên quyến lữ, ân ái yến già, có thể cuối cùng vì cái gì không có ở cùng một chỗ? Giấu trong lòng dạng này nghi hoặc, Dương Nhược Y tiếp tục nhìn xuống. Người xuất sinh cho ba ba cùng mụ mụ mang đến rất nhiều sung sướng. Cho dù là không ca hát, ba ba cũng cảm thấy canh giữ ở ngươi cùng bên người của mẹ rất đáng được. Nhưng thế sự khó liệu, ngươi xuất sinh mới một tháng, mụ mụ ngươi liền bị ông ngoại ngươi mang đến nước ngoài. Chờ một chút, mang ra ngoại quốc, làm sao cảm giác hoạc phong đột biến? Dương Nhược Y ngây dại, một mặt mộng bức, lúc đầu rất ấm áp hồi ức, lập tức biến thành tiểu thuyết mạc đồng dạng cầu huyết kịch bản. Nữ hài nhi đương nhiên không biết, hôm qua ba ba của nàng một bên viết thời điểm, còn một bên tại bản thân thưởng thức. Chậc chậc, cái này biên chuyện xưa trình độ, có thể đi viết tiểu thuyết, danh tự đều lên tốt, liền gọi vú em văn nghệ nhân sinh. Khụ khụ, kéo xa. Dương Nhược Y mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng nàng không có cái gì chứng cứ đi chất vấn, chỉ có thể là mang theo nghi hoặc tiếp tục xem tiếp. Quên nói cho ngươi, mụ mụ ngươi tình huống rất đặc thù. Nàng mặc dù ở trong nước lớn lên, nhưng ông ngoại ngươi cùng bà ngoại đều ở nước ngoài phát triển, mua rất lớn một mảnh nông trường, đã sớm di dân tới. Bọn hắn cũng vẫn muốn đem mụ mụ ngươi dẫn đi. Lúc đầu kế hoạch là chờ mụ mụ ngươi ở trong nước đọc xong bản khoa sau liền xuất ngoại. Một mặt là ở nước ngoài đào tạo sâu, một phương diện khác cũng là dự định để nàng di dân. Thế nhưng là bởi vì ba ba cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, nàng liền không muốn đi, một mực kiên trì lưu lại. Ông ngoại ngươi cùng bà ngoại một mực không đồng ý chúng ta cùng một chỗ liền kết hôn. Ta và mẹ ngươi đều là vụng trộm cầm hộ khẩu bản đi kéo căn cứ chính xác, cũng không có cái gì ra dáng hôn lễ. Ngươi sau khi sinh, lúc đầu ba ba cho là có ngươi tại, ông ngoại ngươi sẽ xem ở mặt mũi ngươi tiểu tùng miệng, liền liên hệ hắn. Nhưng người nào nghĩ đến, hắn chẳng những không đồng ý, còn nổi trận lôi đình, bay thẳng về nước. Ông ngoại ngươi tính tình rất táo bạo, nếu không phải trong nước không cho phép cầm súng, khả năng hắn liền mang theo hắn tại nông trường đi săn dùng cái kia thanh Remington tới cửa. Bà nghĩ phải cố gắng hướng hắn chứng minh mình, nhưng có chút thâm căn cố đế thành kiến tựa hồ khó mà nghịch chuyển. ông ngoại ngươi chẳng những không muốn nghe ba ba nói chuyện, còn đem mụ mụ ngươi mang đi, mà lại là dùng ngươi bà ngoại thân hoạn bệnh nặng lời nói dối như vậy lừa gạt xuất ngoài. Sau đó mụ mụ ngươi sở hữu thông tin phương thức đều bị cắt đứt. Cũng là nguyên nhân này, mụ mụ ngươi không còn có tin tức, vừa đi liền là 18 năm. Cố sự mặc dù thái quá, nhưng ít ra là một cái công đạo. Mà lại, nữ sinh vẫn tương đối cảm tính. Dương Nhược Y liên tưởng đến ba ba trước đó như vậy giữ gìn mụ mụ, nàng liền càng thêm tin tưởng cố sự này chân thực tính. Mụ mụ rời đi cũng không phải là lỗi của nàng, khó trách ba ba tuyệt không trách nàng. Ông ngoại vì cái gì không đồng ý mụ mụ cùng ba ba cùng một chỗ? Là bởi vì ba ba khi đó nghèo quá sao? Thế nhưng là ba ba hiện tại rất có tiền á, vì cái gì ba ba không có đi tìm về mụ mụ? Dương Nhược Y biết ba ba rất có tiền, siêu cấp có tiền, mà lại năng lực cũng không nhỏ, không đến mức mời không nổi nước ngoài thám tử tư đi tìm người a. Chẳng lẽ là bởi vì lòng tự trọng? Dương Nhược Y suy nghĩ lung tung xuống, còn giúp ba ba đem cố sự này lỗ thủng cho bổ sung. Nam nhân đều là có lòng tự trọng, thật giống như Bành Học Viễn, cho dù hắn bình thường cười đùa tí tửng, Dương Nhược Y cũng cảm thấy hắn lòng tự trọng mạnh phi thường. Giống Phong Chi thiếu nữ bên trong, có chút nữ sinh cũng không phải là cũng giống như Lâm Thu Đồng như thế hiền hòa. Tâm lớn, các nàng cũng sẽ tương đối bắt bẻ, tương đối kẻ nịnh hót. Trước kia Bành Học Viễn đi theo đến tìm những này xinh đẹp tỉ tỉ chơi. Muốn ký tên, các nàng mặc dù ký, nhưng có chút cử động, ngôn từ bên trong, liền triển lộ ra các nàng đối Bành Học Viễn xa lánh. Hoặc là dùng, xem thường, dạng này chữ để hình dung càng thêm phù hợp. Bành Học Viễn cảm thấy, hắn cũng không có nói với Dương Nhược Y, nhưng liền cái kia lần về sau, hắn cũng rất ít lại đi quấn lấy Dương Nhược Y muốn đi chịu đựng Phong Chi thiếu nữ hoạt động. Chuyện này vẫn là Đường Văn Phi về sau trong lúc vô tình biết, sau đó nói với Dương Nhược Y. Nam nhân đều dạng này, lòng tự trọng mạnh mẽ, có ít người có thể sẽ cùng trong tiểu thuyết nói như vậy. Coi như người khác xem thường ngươi, ngươi cũng điên cuồng hơn cố gắng, sau đó làm cho đối phương lau mắt mà nhìn. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít, phần lớn người vẫn là chọn kính nhi viễn chi. Ngươi không phải xem thường ta sao? Ta cũng không cần ngươi coi trọng, ta cũng không phải sống ở ngươi đánh giá bên trong. Bành Học Viễn là cái sau, nhưng ba ba hẳn là cái trước cùng cái sau kết hợp. Ba ba tập trung đầy đủ hết lực lượng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn là khả năng đối ngoại công ghi hận trong lòng. Coi như đủ để chứng minh mình, hắn cũng không nguyện ý lại đi ăn xin ông ngoại tán thành. Giống như cố sự này xác thực có thể dạng này viên hồi đến a. Dương Nhược Y sở dĩ dạng này suy đoán lung tung, cũng là bởi vì ba ba viết nàng đã đọc xong, không có đến tiếp sau. Bất quá, coi như Dương Nhược Y có thể giúp ba ba nghĩ một vạn cái lý do, nàng vẫn là có một cái nghi vấn tìm không thấy đáp án. Nữ hài nhi không muốn ăn chút nào, chỉ là loạn xạ ăn vài miếng mì sợi, lấp vừa xuống bụng tử, liền nhanh đi thay xong quần áo, xách lên bọc sách của mình, vội vàng mà xuống lầu đi tìm ba ba. Làm sao muộn như vậy? Sớm đọc khóa nhanh lên trễ rồi. Dương Hàm dưới lầu, một mực tại nhìn xem thời gian, hắn đều kém chút muốn lên đi gọi người. Dương Nhược Y còn chưa kịp đem trong lòng đầu vấn đề nói ra miệng, nàng liền bị ba ba thúc giục, nhanh lên lên xe, có vấn đề gì, lên xe lại từ từ nói. Tốt a, Dương Nhược Y đành phải đem túi sách phóng tới chỗ ngồi phía sau. Mình ngồi lên ghế lái phụ, chờ ba ba đem xe mở ra, đường xá tốt một chút, nữ hải nhi mới nhịn không được hỏi lên. Ba ba, ta đều nhìn ngươi cùng mụ mụ cố sự, nhưng ta không rõ vì cái gì ngươi không đi tìm mụ mụ. Coi như ông ngoại đối ngươi thật không tốt, thế nhưng là mụ mụ là yêu ngươi a, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Dương Nhược Y cau mày hỏi. Kỳ thật đằng sau còn có một nửa lời nói nàng cũng không nói ra miệng. Đó chính là, ngươi vì cái gì thà rằng tìm một nữ nhân trẻ tuổi, cũng không nguyện ý đi tìm mụ mụ. Tự tôn thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao? Dương Nhược Y không có cuối cùng nói ra cái này một nửa. Chính là nàng đánh trong lòng không muốn nghe được cuối cùng cái này nửa cái vấn đề đáp án. Tại sao phải cầm mụ mụ đối phó với người khác so? Mụ mụ là duy nhất, ai cũng không thể so được. Xem hết ba ba viết trên giấy cố sự về sau, Dương Nhược Y đã là nhận thức lại mình mẹ ruột, cũng là đem nàng bỏ vào trong lòng rất vị trí trọng yếu bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.